Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, xuất hiện manh mối. Trên nguyên tắc, Nguyệt Trường Lão là hy vọng Khương Dự lập tức xuất phát, quay về Nam Cảnh đấy, thoát ly cái này nguy hiểm chiến trường. Hắn là duy nhất biết rõ Khương Dự mới thật sự là khống thần cầu hai người một trong. Tiểu tử, thân phận của ngươi một khi bại lộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Nguyệt Trường Lão cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc. Bây giờ Khương Dự có thể nói ở vào gió nhọn sóng cửa. Phong ba chẳng qua là bị Nhị Mạch Mạch chủ cho đỡ được rồi mà thôi. Ai có thể nghĩ đến, Phụng Điên Chi Vương sẽ đối với một cái khống thần cầu cảm thấy hứng thú. Dưới loại tình huống này, Khương Dự ở tại chỗ này, chỉ là một cái tiềm ẩn tai họa ngầm, nói không chừng lúc nào liền nổ. Ngươi không nói, ta không nói, Nhị Sư Di cũng sẽ không nói. Cái kia trên đời này tại sao có thể có người khác biết rõ? Khiến cho Phụng Điên Chi Vương đoán đi đi. Khương Dự nói ra, đánh cho cái ha ha. Lông mày nhưng có chút hơi nhíu. Trận chiến đấu này có lẽ nhiều một mình hắn không nhiều lắm. Ít một mình hắn không ít. Hắn lớn có thể chạy về Thiên Chú Thành, chờ đợi chiến đấu kết quả. Nếu thay đổi trước kia, hắn đoán chừng cũng là như vậy lựa chọn. Nhưng mà hiện tại cũng không so với trước kia. Một phương diện là thực lực của hắn xa so với trước kia mạnh mẽ, có tư cách tham dự đến trong trận chiến đấu này. Tác dụng của hắn vẻn vẹn có thể so với một cái thiên cảnh chênh lệch. Chỉ cần thân phận không bại lộ, như vậy hắn ở đây trận chiến tranh này bên trong hầu như không có quá mức chí mạng nguy hiểm. Mà đi một phương diện khác, Băng Điệu Lăng cũng còn ở lại chỗ này bên trong chiến trường. Dùng Băng Điệu Lăng tính tình là tuyệt sẽ không trốn tránh chiến đấu đấy. Chẳng lẽ muốn buông Băng Điệu Lăng một người đào tẩu? Nếu có thể, Khương Dự vẫn còn muốn tìm Cố Sư Tỷ hành tung. Tại hắn gầy yếu thời điểm, Cố Sư Tỷ đã cho hắn trợ giúp. Cứ như vậy chạy thoát mà nói, dưới loại tình huống này cùng vừa trốn binh không giống. Dù sao tình huống hiện tại cùng hơn một tháng trước thần thành bị công phá không giống nhau. Khi đó là cửu tử nhất sinh, lựa chọn chỉ có trốn. Mà bây giờ chẳng qua là một ít nguy hiểm, lựa chọn cũng sẽ không giống nhau. Tiểu tử, thật không biết ngươi ở lại chỗ này làm gì. Nguyệt Trường Lão một hồi khó thở, dâu ri ơ bị tức thổi chúng loạn phiêu. Nguyệt Trường Lão phẩy tay áo một cái, quay người rời đi. Hắn cũng cầm Khương Dự không có cách nào, chính mình chỉ có thể đi chuẩn bị 3 ngày sau chiến đấu. Trận này cuối cùng chiến đấu so với trong tưởng tượng nhanh hơn. Hắc hắc, Nguyệt Trường Lão, tiểu tử có việc tự đi trước rồi, lưu lại năm đầu nửa bước thiên cấp lòng đất sinh vật cho ngươi một tháng. Khương Dự tuy rằng không ra Nguyệt Trường Lão sân nhỏ, nhưng mà sớm nhất năm đầu nửa bước thiên cấp lòng đất sinh vật một mực ở bên ngoài tìm kiếm Cố Giữ Y tung tích, đồng thời cũng đánh lén bắt sống không ít đồng cấp lòng đất sinh vật. Bởi vậy hắn bây giờ lòng đất sinh vật quân đoàn đi trừ năm đầu cũng có vượt qua 30 đầu, ngoại trừ năm loại ngũ cấp khoa học kỹ thuật. Đây cũng là Khương Dự dám lưu lại một lớn lực lượng. Chẳng qua là 30 đầu nửa bước thiên cấp lòng đất sinh vật khẳng định không dám gióng trống khua chiêng đồng thời phóng suốt. Bằng không thì kẻ đần đều biết mình cùng đại não máy mô phỏng người luyện chế có quan hệ. Nguyệt Trường Lão sân nhỏ đã đi ra, một tháng đủ để Khương Dự đem Băng Điệu Lăng hành tung làm cho rõ ràng. Làm sao huống vũ trụ vệ tinh pháo, bao gồm rất lớn phạm vi, Băng điệu lăng cũng thường xuyên sẽ xuất hiện tại trong tầm mắt. Khương Dự một hồi thở dài, cũng nên đối mặt băng điệu lăng như vậy thông minh nữ tử. Đùa nghịch cẩn thận cơ cũng là vô dụng đấy. Ngược lại khả năng hoàn toàn ngược lại. Từ bên trong chiến trường xuyên qua, đi qua đông nghịt thổ địa, đường xá bên trong thường xuyên có thể chứng kiến các loại lòng đất sinh vật thi thể. Huyết nhục đầy đất, máu đen trâu chuốt đất, nhân tộc thi thể phần lớn đều bị đồng bạn mang về. Nhưng mà, lòng đất sinh vật đã chết sẽ không có ly biệt, đồng loại sẽ quan tâm money mang theo màu đen hoa. Văn Kim Trúc Bạch Hổ chạy trốn, vượt qua gò núi hố sâu, cuồng phong từ bên người treo qua, mang theo thi thể mùi thối. Khương Dự thường xuyên sẽ đụng phải trong vực thế lực cùng lòng đất sinh vật chiến đấu. Ưu thế lời nói, hắn đều là trực tiếp ly khai, chỉ có hoàn cảnh xấu mới có thể giúp đỡ một chút. Ba ngày không lâu sau, thực sự đủ để Khương Dự tìm được băng điệu lăng rồi. Mà nhưng vào lúc này, máy truyền tin linh nhưng là đột nhiên truyền đến tin tức. Dĩ nhiên là 10 cái vũ trụ vệ tinh pháo bên trong có một cái phát hiện cố giữ y mai mối. Khương Dự thấy vậy, vội vàng điều tra cái kia vũ trụ vệ tinh pháo tầm mắt. Chỉ thấy một cái trong đó địa phương có một cái kim trúc mảnh vỡ. Tầm mắt phóng đại, cái kia kim trúc mảnh vỡ dần dần rõ ràng. Đây là nhỏ giọt vòng tay chất liệu. Ta đã từng đã cho cố sư tỷ một cái nhỏ giọt vòng tay. Khương Dự nhíu mày, phát hiện cái này nhỏ giọt vòng tay mảnh vỡ địa phương cùng băng điệu lăng chỗ địa phương phương hướng trái lại. Khương Dự thở ra một hơi, cố sư tỷ tình huống nguy cấp, hay là trước đi tìm cố sư tỷ. Băng điệu lăng bên kia không nhanh, có thể sau đó lại đi. Khương Dự làm hạ quyết định. Giờ này khắc này, ly cuối cùng chiến tranh còn có một đoạn thời gian, đầy đủ Khương Dự đi điều tra một phen, trở lại tìm băng điệu lăng, phát hiện cố giữ y nhỏ giọt vòng tay mảnh vỡ địa phương. Trong lòng đất sinh vật chuyển lệch phía sau, Khương Dự cần xâm nhập lòng đất sinh vật địa bàn, vì tiết kiệm thời gian, ít trêu chọc một chút phiền toái. Hắn thả ra một cái nửa bước thiên cấp lòng đất sinh vật làm yểm hộ. Lại lần nữa trốn vào trong bụng. Một đầu chứa Khương Dự nửa bước thiên cấp lòng đất sinh vật. Rất nhanh hướng về chỗ mục đích mà đi. Cực lớn lòng đất sinh vật tại màu đen trên đất chạy trốn nhảy lên. Không bao lâu, Khương Dự liền đi tới phát hiện kia cố giữ y nhỏ giọt vòng tay mảnh vỡ địa phương. Từ lòng đất sinh vật trong bụng đi ra, cầm lấy cái kia nhỏ giọt vòng tay mảnh vỡ, trải qua trí năng vòng cổ linh phân tích, đây đúng là thuộc về cố giữ ý, chính là cái kia nhỏ giọt vòng tay đấy. Khương Dự nhíu mày hướng về chỗ càng sâu nhìn lại, xa hơn trong liền thoát ly vũ trụ vệ tinh pháo rõ ràng tầm mắt rồi. Không cách nào tự quyết quan sát được nhỏ sự vật. Cần chính mình tự mình tiến đi tìm manh mối. Cố giữ y trong lòng đất sinh vật địa bàn ở chỗ sâu. Trong, cái này cũng không kỳ quái. Dù sao, lúc trước từ thần thành một đường chạy, không có mấy người là có thể đủ trốn xa đấy. Nhưng mà, ngay sau đó, Khương Dự lại nổi lên nghi ngờ. Tại đây hình dáng nguy cấp dưới tình huống, cố sư tỷ đến tột cùng là làm sao sống được. Phải biết rằng, hôm nay khoảng cách thần thành nghiền nát, đã qua hơn một tháng. Lòng đất sinh vật cơ hồ đem chính mình chiếm lĩnh địa bàn đều thanh lý rồi 7-8 lượt. Cố sư tỷ tu vi bất quá tài đột phá đến địa cảnh tam trọng. Vừa không có Khương Dự khoa học kỹ thuật, các loại thứ đồ vật bảo hộ, đều muốn đua ở tình huống như thế sống sót, không khác người si nói mộng. Nhưng mà, Thiên chú thành mệnh bài xác thực biểu hiện Cố sư tỷ cũng chưa chết. Bất kể như thế nào, tìm được trước Cố sư tỷ rồi nói sau. Từ nơi này mảnh khu vực bắt đầu, các loại truy tung dò xét dụng cụ bắt đầu công tác. Hướng bốn phía tìm tòi lấy Cố Dữ Y tương quan manh mối. Không bao lâu, một con đường sợi liền xuất hiện. Khương Dự dọc theo con đường này sợi, vừa đi vừa nhìn. Ba canh giờ sau đó, một cái thật lớn khe hở ra hiện trong mắt hắn. Cố Dữ Y manh mối, chỉ hướng rồi cái này, Cố sư tỷ làm sao sẽ chạy đến nơi đây trước mặt đây? Khương Dự nghi hoặc, lớn như vậy khe hở, bình thường đều là lòng đất sinh vật nghỉ lại địa phương. Bên trong không biết cất giấu nhiều ít lòng đất sinh vật. Khương Dự thân thể nhảy dựng, lại tiến nhập lòng đất sinh vật bụng chính giữa, đem các loại kiểm tra đo lường công cụ phóng tới lòng đất sinh vật bộ lông trong. Nửa bước thiên cấp lòng đất sinh vật nhảy lên, biến mất tại mặt đất, tiến nhập cái này tĩnh mịch hắc ám một khe lớn. Cái này khe hở thoạt nhìn thập phần rộng, nhưng so sánh với chiều sâu, rồi lại không coi vào đâu. Một mảnh đen kịt, tựa hồ là muốn hướng về A Tỳ địa ngục bình thường. Bị khống chế nửa bước thiên cấp lòng đất sinh vật theo khe hở vách tường hướng phía dưới leo lên. Ánh mặt trời hoàn toàn biến mất lên đỉnh đầu, phía dưới còn không thấy đế. Đoạn đường này, Khương Dự thông qua lòng đất sinh vật tầm mắt, thấy được không ít nghỉ lại tại trong cái khe lòng đất sinh vật. Chúng đã ở tĩnh dưỡng, xâm lấn trong vực, đối với chúng mà nói, đồng dạng muốn hao phí tinh lực. Nguyên tắc ý nghĩa mà nói, đây mới là lòng đất sinh vật chính thức. Phía sau, tĩnh dưỡng chi địa, lần trước vũ trụ vệ tinh pháo phá hư đấy, bất quá là một cái mặt ngoài căn cứ. Khương Dự nhíu nhíu mày, tuy rằng lúc này là thừa dịp viên chi nguy lớn thời cơ tốt, nhưng mà, lần này mục đích chủ yếu hay vẫn là đến tìm kiếm Cố sư tỷ hành tung. Không cần phải lãng phí thời gian đi xử lý một ít lòng đất sinh vật còn có thể đánh rắn động cỏ, không có làm nhiều cái khác hành vi, tiếp tục hướng xuống xâm nhập. Tại đây trong cái khe, thân phận thực lực càng cao đấy, chỗ ở càng thấp, theo nửa bước thiên cấp lòng đất sinh vật hướng phía dưới. Bốn phía lòng đất sinh vật tu vi cũng càng ngày càng mạnh rồi. Hôm nay, đã đạt tới địa cảnh lục trọng, xuống chút nữa, chính là nửa bước thiên cảnh rồi. Ta đi, cái này còn chưa tới phía dưới, nơi đây sẽ không phải có thiên cảnh lòng đất sinh vật sao? Khương Dự kinh hãi, lòng đất sinh vật thiên cảnh cũng không phải quá nhiều, so với trong vực thế lực ít đi không ít, cũng không biết là nguyên nhân nào dẫn đến. Lúc này mới khiến cho cực hạn thế lực trong vực có thể cùng lòng đất sinh vật đối kháng, sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Khương Dự nói lầm bầm ni trong vực thiên cảnh đám, trừ không phải tình huống đặc biệt, bằng không thì đều là tụ tập cùng một chỗ đấy, dùng tùy thời ứng đối lòng đất sinh vật chất vấn. Tương đối ứng với đấy, lòng đất sinh vật thiên cảnh cũng nên đều tụ tập cùng một chỗ, sẽ không tại loại địa phương nhỏ này. Khương Dự cắn răng, nơi đây có lẽ tối cao tầng thứ chính là nửa bước thiên cấp. Hơn nữa, hiện tại hắn mọi người đến nơi này đã đến, lại đột nhiên ly khai, khó tránh khỏi sẽ khiến chú ý. Khương Dự khống chế lòng đất sinh vật tiếp tục hướng xuống. Không đầy một lát, hắn liền thấy được đang tại tĩnh dưỡng chín đầu nửa bước thiên cấp lòng đất sinh vật. Thân thể khổng lồ, uốn tại khe hở bên cạnh, từng cái một nằm nghiêng, hơi thở như thiên lôi. Cũng tại Khương Dự xuất hiện trong nháy mắt, lập tức tỉnh lại, bởi vì khống thần cầu đã đẩy ra một tháng, lòng đất nhóm sinh vật ăn không nhỏ đồng loại thiệt thòi. Không ít nửa bước thiên cấp chết đi. Gần nhất, trong lòng cũng là hết sức cẩn thận. Hơi có dị động sẽ tỉnh ngủ. Khương Dự khống chế lòng đất sinh vật. Biểu hiện được rất tự nhiên. Tùy tiện tìm một chỗ nằm nghiêng. Tháng gần nhất, lòng đất sinh vật văn minh tập tính. Sớm đã bị trí năng nghiên cứu xuyên qua rồi. Đưa vào đại não máy mô phỏng chính giữa. Đây là bán đi đại não máy mô phỏng khống chế lòng đất sinh vật làm cho không có được đấy. Chín đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật thấy vậy. Trong lòng cảnh giác nới lỏng hơn phân nửa. Những cái kia bị khống chế đồng loại bình thường cũng sẽ không như vậy quen thuộc hành vi của bọn. Nó cử chỉ đấy. Chín đạo cảnh giác ánh mắt dần dần tản đi. Khương Dự tự nhiên sẽ không sợ chín đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Chẳng qua là nơi này là lòng đất sinh vật phía sau rồi. Một khi phát sinh chiến đấu, cái kia có thể sẽ phiền toái không nhỏ. Vạn nhất đưa tới càng nhiều nữa lòng đất sinh vật liền hỏng bét. Giờ này khắc này, Khương Dự tài tiếp tục tìm kiếm cố giữ y mai mối. Ánh mắt của hắn quét về phía bốn phía. Nơi đây đã hầu như đều là một khe lớn sau cùng phía dưới rồi. Phân bố lấy chín đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Chợt đấy, Khương Dự phát hiện một cái thật lớn huyệt động. Cái huyệt động này hiện ra bất quy tắc hình bầu dục. Ước chừng có hơn 1.000 mét rộng bộ dạng. Trong huyệt động có một vòng lại một vòng đào móc dấu vết. Tựa hồ là nào đó cường đại dưới mặt đất sinh vật nghỉ lại địa phương. Dưới mặt đất cùng lòng đất sinh vật phải không cùng đấy. Người phía trước như cũ là La Hư Đại Lục sinh linh. Chẳng qua là ở trong lòng đất, dùng ăn bùn đất kim tinh. Mà lòng đất sinh vật, nhưng là từ chỗ sâu nhất lòng đất kết nối một phương khác thế giới mà đến. Hai người khác nhau rất lớn. Khác hẳn hồ bất đồng, bị đám này lòng đất sinh vật phát hiện, huyệt động này bên trong dưới mặt đất sinh vật tình huống. Sợ là sẽ phải rất thảm, đoán chừng được ăn đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa. Ồ, cảm thán lúc giữa, Khương Dự mới phát hiện, cố sư tỷ manh mối lại chỉ hướng cái này trong huyệt động. Trong huyệt động, gặp có cái gì? Tuy rằng phát hiện cố sư tỷ cuối cùng manh mối, nhưng mà Khương Dự cũng không dám lộn xộn. Huyệt động này bên ngoài có chín đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, nhưng mà lâu như vậy, những thứ này lòng đất sinh vật đều là thành thành thật thật đất đứng ở ngoài động, không có một đầu tiến vào qua trong đó. Cái này không thể nói trước có cái gì cổ quái. Khương Dự nhíu nhíu mày, trong nội tâm phát sầu, ở loại tình huống này, đều muốn tại không đánh rắn động cỏ dưới tình huống đi dò xét huyệt động. Rất khó khăn, một lát sau, trong lòng đất sinh vật trong miệng mũi, hơn 10 con kiến từ bên trong chậm rãi bò lên đi ra, hướng về huyệt động mà đi, nói lên những thứ này con kiến. Nhưng là Khương Dự tại tài tiếp xúc đến khoa học kỹ thuật chi tâm cái kia đoạn trong cuộc sống. Nghiên cứu chế tạo ra khoa học kỹ thuật, nguyên bản, đã lạc ngũ, theo không kịp tiết tấu. Nhưng mà, lúc này lại nổi lên rất lớn tác dụng. Tại đây không biết bao sâu dưới nền đất, con kiến gì gì đó, là lại thông thường nhất. Lòng đất sinh vật thể tích quá lớn. Không có khả năng chuyên môn đi đem từng cái tổ kiến đều phá hư. Cũng càng không khả năng con kiến từng bước đất giết chết. Cho nên, những thứ này máy móc con kiến tài rất dễ dàng liền biến thành Khương Dự ánh mắt. Một đường chậm rãi bò vào cái kia cái thật lớn trong huyệt động. Quá trình này cũng không có khiến cho còn lại chín đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật chú ý. Những người kia, như trước phát ra mũi hãn, tại Tĩnh Dưỡng lấy hơn 10 con kiến, tách ra tản ra thành một hàng, tiến vào đến trong huyệt động, quay tròn bò vào, đem ven đường cảnh tượng phóng đến Khương Dự trước mắt. Cái này rộng lớn huyệt động, dùng con kiến tầm mắt, chỉ có thể như vậy mới có thể hoàn toàn chứng kiến. Huyệt động cũng không phải quá sâu, mỗi bao nhiêu lâu, đã đến phần cuối hình ảnh phóng tới đây. Khương Dự ánh mắt đột nhiên trường lớn, như là thấy được thập phần kinh khủng cảnh tượng, kinh hãi vô cùng, chỉ thấy, cái kia huyệt động phần cuối, một đầu vượt qua nghìn mét lòng đất sinh vật, nằm nghiêng ngủ, loại viên sinh vật, trên đầu nhưng lại có hai cái sừng trâu giống nhau đồ vật, một thân lông màu đen, bị mũi hạn thổi chúng hơi hơi rung rung, trên thân thể, thỉnh thoảng có cường hãn khí tức phát ra. Đây là một đầu thiên cảnh lòng đất sinh vật. Đang nhìn đến cái này đầu lòng đất sinh vật trong nháy mắt, Khương Dự liền lập tức hiểu được. Nghìn mét, đây tuyệt đối là chỉ có thiên cảnh mới có thể có hình thể. Tại nơi này dưới mặt đất sinh vật trong huyệt động, thậm chí có một đầu thiên cảnh lòng đất sinh vật. Trừ lần đó ra, bên cạnh còn có vô số tàn khốc loại thú thi cốt. Những hài cốt này đều bị cắn được nát bấy, hoàn toàn nhìn không ra lúc trước là cái dạng gì nữa đây. Chẳng qua là bộ dáng này, đại khái là loại thú, hoặc là nói là một đầu sinh vật bị nuốt sau hài cốt. Hết chương.